Nông Kiều có phúc, chương 180, lúc nào thì không trắng trắng. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Ngụy Thị khó xử cười nói. Lão Hầu gia nghe nói cô làm nồi lẩu ăn ngon. Hôm nay buổi trưa liền muốn ăn. Nhưng hôm nay là đại niên mùng 2. Không tốt ghé chơi. Cho nên có thể thỉnh A Phúc rời bước đi đường viên làm hay không? Nàng thật thẹn mà nói. Ngày hôm qua lão gia tử liền nói phòng bếp nhà mình làm món ăn không ăn ngon như Trần A Phúc làm. Cùng tỉ muội đều muốn đến Lộc Viên ăn cơm. Bị đại gia khuyên lại. Hôm nay lại muốn đến. Lại bị đại gia ngăn cản lại. Đại gia nói. Nơi nào có cái lý mồng một mồng hai đầu năm chạy tới nhà người ta ăn cơm. Trần A Phúc cười nói. A, lúc này đã hơi trễ. Làm nồi lẩu nếu như nước canh nấu không đậm đặc, thì không ra được mùi thơm. Như thế đi, ta đi xào chút thức ăn cho lão gia tử nhà tẩu. Để buổi trưa ông ăn, buổi chiều thời gian sung túc, ta lại điều chế nồi lẩu. Ngụy Thị cười nói, vậy thì tốt hơn, mấy nô tài ngu dốt chúng ta. Hầu hạ chủ tử không tốt, ngược lại làm cho A Phúc chịu liên lụy. Trần A Phúc khiêm tốn vài câu, đi phòng bếp cắt một sấp dày cọng hoa tỏi non, còn cầm một ít hộp, mảnh khang, cùng Ngụy Thị và hai người hộ viện Ngụy Thị mang đến cùng nhau ra cửa. Ra cửa mới vừa đi vài bước, một ông già liền từ bên kia một thân cây chuyển qua ngăn chờ đường đi các nàng. Lão nhân con mắt đục ngầu nhìn Trần A Phúc, hỏi, ngươi là A Phúc đi. Trần A Phúc nhìn chằm chằm xem xét. Lão nhân này đại khái 50 mấy tuổi. Mặc áo dài bông vải màu xám. Mang mũ bịt tai. Trường bào và mũ bóng loáng. Không biết mặc bao nhiêu ngày. Nếp nhăn trên mặt vừa nhiều lại thâm sâu. Một bộ dáng bức khổ đại cừu thâm. Còn có hai phần treo giống cùng Vương Thị. Liền đoán được hắn là ai. Trần A Phúc lạnh giọng hỏi. Ông là ai? Đứng ở bên ngoài nhà ta làm gì? Vương lão hán nhếch miệng cười cười. Nói, A Phúc, ta là ông ngoại ruột thịt của ngươi. Hôm nay không phải là đại niên mùng hai sao? Ta đặc biệt đến đón nương ngươi cùng một nhà các ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm. Thái độ đặc biệt hèn mọn. Vừa nhìn chính là nam nhân trứng mềm đứng không lên nổi. Ông ngoại, Trần A Phúc cười lạnh hai tiếng. Nói, trước đến giờ ta không nghe ta nương đề cập qua ông ngoại ta. Ta vẫn cho là lão nhân gia hắn đã không ở trần gian. Nếu như hắn còn sống, như thế nào có thể mặc kệ nương ta bị mẹ kế bán hai lần? Như thế nào có mặc kệ tiểu cữu cữu của ta mới 6 tuổi liền bị mẹ kế bán? Vương lão hán nghe vậy, tựa như cũng khó chịu. Trong mắt đục ngầu tuôn ra nước mắt. Hắn dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nói, ta cũng không có cách nào. Ta không thể trêu vào đàn bà Đinh Thị chết tiệt kia. Lại, nói sau, nương ngươi sau khi gả cho cha ngươi. Cuộc sống không phải là càng ngày qua càng tốt sao? Ngay cả sân lớn như vậy đều xây lên nổi. Nói không chừng, cậu ngươi rời khỏi cái ổ nghèo chúng ta kia. Cuộc cũng sẽ càng nhiều càng tốt. Trần A Phúc ngay cả dục vọng muốn nói chuyện với hắn cũng không có. Trực tiếp ngắt lời hắn nói. Ông không cần đi tìm nương ta. Cách chương.